Hai tay Ngư Hữu Đạo vẫn đặt lên chuôi kiếm, trầm ổn bất động, nhưng người ta vẫn cảm nhận được hắn đang vận sức chờ phát động. Sắc mặt Viên Phương còn có ánh mắt kia, rõ ràng y đang khẩn trương lẫn sợ hãi. Từ khi y xuất đạo đến nay, vẫn chưa đường đường chính chính chém giết qua. Ví dụ như trong trận chiến bên ngoài Thánh Trích Tinh, y chỉ biết chạy, biết né, chờ Ngư Hữu Đạo đánh xong mới dám ngoi đầu lên. Cho nên bây giờ y hơi hối hận vì tự dưng quấn lấy Ngư Hữu Đạo, chạy đến đây làm gì? Còn bảo là mở mang kiến thức, tốt nhất là nên trốn trong ổ, bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Quản Phương Nghi siết chặt phù triện trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra để chống cự. Viên Cương nghiêng đao đối mặt với huyết la sát trên núi đá. Nhưng cảnh tượng chém giết kịch liệt mà Quản Phương Nghi và Viên Phương đã tưởng tượng lại không xuất hiện. Một đám bướm la sát đang vọt tới lập tức ngừng lại. Hai cánh ưỡn ra, sau đó rớt xuống như sung dụng. Gương mặt chỉ toàn là sự sợ hãi, chậm rãi lui lại. Không biết là đang sợ cái gì. Quản Phương Nghi đang căng thẳng không khỏi ngạc nhiên. Bà ta nhớ đến cảnh ba con bướm la sát cánh xanh muốn tập kích bọn họ trước đó cũng tương tự như vậy. Cũng nhờ có sự kết hợp giữa Ngư Hữu Đạo với Viên Cương, bà ta quay sang nhìn Viên Cương. Cuối cùng cũng ý thức được, tình huống lạ thường như thế hẳn có liên quan đến Viên Cương. Thấy đồng loại của mình lui lại, không tấn công nữa, con huyết la sát đứng trên núi đá liền tức giận, giơ móng vuốt về phía đám người Ngư Hữu Đạo. Một lần nữa phát ra âm thanh A, trong tiếng gào tràn ngập sự đe dọa. Đám bướm la sát vây quanh một vòng rồi ngừng lại, biểu hiện tiến thoái lưỡng nan. Cũng không dám tiến lên phát động tấn công, lại e ngại huyết la sát cũng không dám tiếp tục lùi về. Huyết ảnh lóe lên rồi lao tới, đồng loại thấy không dám động thủ, huyết la sát rốt cuộc đã tự mình ra tay trước. Nhưng tương tự lúc trước, khi còn cách một trượng, phương hướng công kích của huyết la sát bị chệch, đánh một vòng qua đám người, rơi xuống một vị trí khác. Nhưng nó không giống như đồng loại của mình mà lùi lại, chỉ kêu một tiếng A với đám người Ngư Hữu Đạo, cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Viên Cương cầm đao bước ra ngoài, từng bước một tiến gần huyết la sát. Lòng bàn tay Viên Phương đổ mồ hôi, phát hiện Viên gia đúng là Viên gia, quá mạnh rồi. Còn Quản Phương Nghi thì không thể tin nổi. Viên Cương càng đến gần, huyết la sát vô thức lùi một bước, nhưng lại nhanh chóng rút chân lại, muốn tỏ ra nó không bị luống cuống. Lại còn rống lên cổ, hét lên một tiếng A giận dữ với Viên Cương. Dường như nó đang muốn uy hiếp hoặc cảnh cáo Viên Cương đừng đến gần. Huyết la sát rống một tiếng, Viên Cương lập tức rống lại. Từ phản ứng của hắn ta, người ta rõ ràng cảm nhận được nộ khí. Huyết la sát rống tiếp, hai cánh kích động, móng vuốt chỉ về phía la sát cánh trắng, giống như đang trần thuật cái gì đấy. Ngư Hữu Đạo cau mày, phát hiện không có chuyện như hắn đã nghĩ, mơ hồ cảm nhận được lực uy hiếp của Viên Cương đối với loại điệp yêu cấp bậc như huyết la sát không lớn lắm. Không khỏi lo lắng cho Viên Cương, bàn tay chậm rãi nắm chặt đuôi kiếm. Chẹt, đao quang lóe lên, Viên Cương đột nhiên cầm đao bổ ra, thân đao phát ra tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, chấn nhiếp lòng người. Huyết la sát vô thức giơ hai tay giao nhau che lên đầu, kinh phong phun trào, tam hống đao treo giữa không trung, lưỡi đao lạnh lẽo cách hai tay của huyết la sát chỉ một tấc, cũng không tiếp tục bổ xuống. Huyết la sát chậm rãi buông hai tay xuống, còn chưa tỉnh hồn ngẩng đầu lên nhìn lưỡi đao lơ lửng trên đầu chưa đánh xuống, nhẹ nhàng à một tiếng với Viên Cương, hình như không cam lòng. Rống! Viên Cương rống một tiếng đáp lại, nộ khí lần này còn nhiều hơn. Huyết la sát lập tức lùi về, sau khi lùi mấy bước nó xoay người, vỗ cánh bay lên không, à một tiếng. Đám bướm la sát xung quanh vỗ cánh bay theo, đảo mắt đã biến mất khỏi đằng sau núi đá. Viên Cương cầm đao quay về, khẽ gật đầu với Ngư Hữu Đạo, biểu hiện vẫn ổn. Quản Phương Nghi và Viên Phương nghẹn họng chân chối nhìn Viên Cương. Cảnh tượng vừa rồi làm cho hai người choáng váng. Nguy hiểm cứ như vậy mà được hóa giải sao? Viên gia. Viên Phương nở nụ cười nịnh nọt nghênh đón Viên Cương, gọi một câu là cúi đầu khom lưng, biểu hiện phục Viên Cương sát đất, hoàn toàn không xứng với vẻ đạo mạo của y. Trải qua chuyện này, y lại càng coi trọng Viên Cương hơn, cũng như tìm được lý do an ủi cho việc làm yếu thế hơn trước mặt Viên Cương. Viên gia mạnh như vậy, y thành thật một chút cũng là điều nên làm. Này to con, ngươi hiểu ngôn ngữ của bướm la sát? Quản Phương Nghi nghi ngờ hỏi một câu. Tình huống vừa rồi trong mắt bà ta chính là sự giao tiếp với bướm la sát. Bây giờ bà ta đã hiểu vì sao Ngư Hữu Đạo dám nhảy xuống. Hóa ra là đã có chuẩn bị mà đến.

không biết là gì, ba người lại nhìn chằm chằm về hướng đó quan sát một hồi, không phát hiện động tĩnh mạnh như dự đoán. Hà Hữu Kiến kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Làm sao lại không có phản ứng? Hà Hữu Trường. Lẽ nào Điệp La Sát chém giết quá nhanh, chưa kịp gây ra động tĩnh lớn, con gấu kia sẽ không bị Điệp La Sát giết chứ? Đôi mắt Triều Thắng Hải lấp lóe. Đi, đi nhìn xem. Hà Hữu Kiến giang tay ngăn lại. Không nên lỗ mãng. Tại sao ta cảm thấy việc này có vẻ kỳ lạ? Triều Thắng Hải. Sư huynh có cao kiến gì? Hà Hữu Kiến trầm ngâm nói. Ta luôn cảm thấy tên đầu lĩnh trong số bọn họ có vẻ không đúng. Mặc dù hắn cung kính đối với chúng ta, nhưng khí độ vẫn bình thản thong dong, cảm giác không giống như tán tu. Còn về người phụ nữ kia rõ ràng có tu vi cao hơn những người khác, nhưng cô ta lại giống như là tùy tùng của tên kia. Sư đệ không cảm thấy lạ thường sao? Mặt khác, vừa nãy chúng ta đối xử với họ như vậy, họ làm sao không biết được tình huống có biến? Không thấy họ nhanh chân chạy trốn mà lại hạ xuống dưới như vậy. Không đúng. Sự tình không phát triển theo hướng mà họ tưởng tượng. Ánh mắt ba người phiêu hốt, đều hướng về phía bên trái. Thấy mấy đệ tử vạn thú môn ẩn hiện trong rừng từ trong rừng đi ra, dường như đang đứng trên ngọn cây quan sát gì đó. Hiển nhiên cũng bị tiếng hổ gầm kia làm cho chú ý. Triều Thắng Hải nói, sư thúc mã ở bên kia, ta sẽ mời sư thúc mã và các vị huynh đệ giúp ta một chút sức lực. Hà Hữu Trường, hay là thôi đi. Triều Thắng Hoài chớp mắt tỏ vẻ giận dữ. Chuyện đã làm như vậy, sao còn có thể quay đầu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một khi để người ta ra ngoài tố cáo, chúng ta đều không chịu nổi. Hà Hữu Trường hơi tỏ vẻ tức giận, lòng rất căm tức. Thái độ của vị này như vậy, nào có coi mình là sư huynh? Nhưng mà hết cách, bối cảnh người ta như thế, gã không dễ đắc tội. Gã không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại, nói. Sư đệ, huynh trưởng của ta nói có đạo lý. Đám người kia quả thực có vẻ không bình thường. Có lẽ thật sự ẩn giấu thân phận. Khả năng là người có lai lịch không đơn giản. Triều Thắng Hải. Ta nói này sư huynh. Huynh động lão nghĩ lại đi. Chính là vì tương lai của họ có lẽ không đơn giản mới không thể để họ sống sót rời khỏi đây. Người bình thường cáo trạng cũng vô ích. Nếu như người nói là kẻ có trọng lượng, nhất định mới là phiền phức. Chuyện lộ ra tất cả chúng ta đều xui xẻo, không nên do dự. Đi. Dứt lời, gã ta vỗ tay đột một cái với con chim lớn bên cạnh. Con chim nhảy xuống núi đập cánh bay lên. Gã ta là người đầu tiên bay lên, biết đối phương có khả năng có lai lịch không đơn giản. Lúc trước, ngươi còn dám ra tay. Trong mắt Hà Hữu Trường lóe lên sự tức giận, nhưng có mấy lời chỉ có thể nuốt vào bụng. Hà Hữu Kiến lôi tay áo huynh đệ của mình lắc đầu, ra hiệu phải nhịn. Hai người dắt tay nhau nhảy lên, cùng đáp xuống lưng con chim. Ba người điều khiển con chim đi về hướng trái, nơi có đầu người lộ ra. Nhóm người đang đứng trên tán cây bên kia ngẩng đầu, nhìn lên thì con chim đang bay tới. Nhóm người đang đứng trên tán cây bên kia ngẩng đầu lên nhìn con chim đang bay tới. Chim nhào xuống, đập cánh đặt chân lên tán cây. Đôi cánh to lớn vung lên làm gió dậy, giạt rào, thổi cho cành lá rung động, khiến cho khói xanh lượn lờ từ trong rừng lên bị thổi tàn mát. Phía dưới có vài lư hương lớn đang đốt, khói bốc lên từ những cái lư đó. Mùi của khói chính là mùi của cỏ khu quang, nhưng càng nồng hơn, nồng đến gay mũi. Ba người đáp xuống trước mặt mấy vị đồng môn cùng chắp tay chào. Sư thúc. Vị sư thúc có thân phận rất phúc hậu, tên là Mã Kim, tạm thời phụ trách việc trồng cỏ khu quang trong khu vực này. Ánh mắt ông ta liếc về phía có tiếng động truyền tới, trầm giọng nói. Vừa nãy có tiếng động lớn vang lên, có phải có liên quan đến các ngươi? Không nghi ngờ cũng khó, vừa nãy con chim làm mượn từ bên này, cho nên ông ta biết ba người kia đã tới bên này. Triều Thắng Hải đưa tay ra hiệu mời. Sư thúc, có thể nói chuyện riêng một lát chăng? Kim Mã không tỏ rõ ý kiến nhưng nhẹ nhàng nhảy lên một tán cây khác đứng chắp tay. Triều Thắng Hải lập tức nhẹ nhàng nhảy lên theo, cùng trao đổi với Mã Kim. Ngoại trừ huynh đệ họ Hà, người trên tán cây bên này không biết hai người kia đang thì thầm chuyện gì. Trên vách núi, một nhóm người ẩn trong bóng tối cuối cùng lộ diện, lục tục đi tới cạnh vách núi, cũng bị cảnh đẹp đồ sộ kỳ ảo trước mắt hấp dẫn. Quả nhiên xứng với hai chữ huyễn giới. Là Nguyên Công thực lòng than thở. Nhóm người đó chính là người của Đường Nghi và Thượng Thanh Tông. Ngư Hữu Đạo bảo Đường Nghi dẫn người rời khỏi huyễn giới, Nhưng Đường Nghi không nghe hắn, vẫn mang người lần mò đi theo, dựa vào hoàn cảnh tối tăm mới không làm người khác phát hiện. Ẩn trong tối nhìn nhóm Ngư Hữu Đạo nhảy xuống núi, vốn định cùng tới xem kết quả, rốt cuộc lại thấy Ngư Hữu Đạo đi cùng đệ tử Vạn Thú Môn trở về. Không thể làm gì khác là tiếp tục né tránh. Đến lúc này mới lộ diện, rời khỏi khu vực phòng hộ của Cỏ Khu Quang vào đây không sao chứ? Tô Phá kinh ngạc hỏi. Đường Nghi chỉ một hướng. Nhìn xem, người của Vạn Thú Môn cũng ở kia. Vừa nãy, hắn đi cùng người của Vạn Thú Môn, hắn là đã có chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì. Là Nguyên Công đánh giá tình hình. Họ có người của Vạn Thú Môn giúp đỡ, có thể đi vào khu vực này. Chúng ta không có, cũng không thể đi xuống theo được. Tô Phá. Sắp có chuyện xảy ra, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Tên này bây giờ đã đến cấp độ khác, có giao tình với Vạn Thú Môn. Chúng ta có phần không theo kịp. Bọn họ lặng lẽ đi theo cả chặng đường, phát hiện đệ tử Vạn Thú Môn dẫn dắt Ngư Hữu Đạo du sơn ngoạn thủy. Người khác không hưởng được đãi ngộ này, cho nên lầm tưởng Ngư Hữu Đạo có giao tình với Vạn Thú Môn. Mà cũng vì Ngư Hữu Đạo nói sắp có việc xảy ra, Đường Nghi mới không nghe lời. Nàng cũng chỉ vì lòng tốt, chuẩn bị bất trắc xảy ra sẽ mang theo đệ tử Thượng Thanh Tông tới giúp đỡ một phen. Đường Nghi nhìn chung quanh, chỉ một chỗ gồ ghề bên vách núi, dẫn mọi người của Thượng Thanh Tông đi tới đó ẩn mình, chuẩn bị nhìn tình hình trước đó. Họ không dám tiến vào khu vực kỳ ảo dưới vách núi, không biết trời cao đất rộng, ngay cả người là ai cũng chưa biết, người cũng dám ra tay, đúng là hồ đồ. Mã Kim trừng mắt với Triều Thắng Hải mắng một trận. Triều Thắng Hải chắp tay nói, sư thúc, đệ tử biết sai, nhưng nếu thật sự để họ quay về tố cáo, ta bị phạt cũng không có gì, chỉ e ông nội của ta sẽ lúng túng. Ông nội gã chính là sư phụ của Mã Kim. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mã Kim lập tức thì trầm như nước. Sắc mặt Mã Kim tức thì trầm như nước, lòng kích động muốn tát bay cái mặt của tên này. Tên này không nói với mình thì thôi, vừa nói với mình xong, mình mà ngồi yên không để ý đến rồi xảy ra chuyện. Mình có lẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng sư phụ sẽ nhìn mình thế nào? Có những việc còn tàn khốc hơn là sự trừng phạt bên ngoài. Kim Mã cắn răng. Người hẳn phải biết nơi này, chúng ta liều lĩnh xông vào cũng không kiên trì được quá lâu. Vậy là đã chấp nhận. Triều Thắng Hải vui mừng liên tục gật đầu nói. Sư thúc nói đúng lắm, tìm một chút, thực sự không tìm được cũng không có cách nào. Kim Mã nghiến răng. Nếu thằng này không phải cháu của sư phụ, ông ta cũng đập cho một trận thì không chịu nổi. Nhưng hết cách, chuyện đắt chọc tới chỗ mình, sau này lại quay về báo cáo kết quả cho sư phụ sau. Trước mắt, sự việc này có thể bù đắp hay không là một chuyện, mà có đi làm hay không lại là chuyện khác. Hai người lắc mình trở lại. Kim Mã cấp tốc triệu tập một chút đệ tử đang có mặt. Huynh đệ họ Hà nhìn nhau, có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Có hậu trường, đúng là tốt. Ngay cả sư thúc cũng có thể điều động. Rất nhanh, bốn con chim chở 12 người bay lên trời, nhằm về phía nhóm Ngư Hữu Đạo hạ xuống. Vừa đến vị trí thích hợp, bốn người ở lại điều khiển bốn con chim, còn lại 9 người lần lượt nhảy xuống rừng. Vừa hạ xuống đất, họ cấp tốc cảnh giác bốn phía. 9 người mau chóng nhìn thấy con bạch xí la sát ngã lăn dưới đất. Mã Kim dẫn 3 người Triều Thắng Hải tới xem, nhìn ra là mất mạng dưới kiếm. Mã Kim nhìn xung quanh nói, xem có thể tìm được tung tích hay không. Mấy người nhận lệnh đi chung quanh kiểm tra đều rất cẩn thận cảnh giác. Xa xa trong một hốc cây to lớn, chứa hơn 10 người cũng dư, nhóm Ngư Hữu Đạo đang trốn ở trong đó. Có thể chọn nơi này ẩn thân, chính là vì đứng ở đây có thể nhìn thấy khu vực bên kia. Thấy lại có thêm một đám đệ tử Vạn Thú Môn tham dự, Ngư Hữu Đạo hơi cau mày, có phần khó mà hiểu được tình huống. Lẽ nào Vạn Thú Môn muốn đối phó với mình? Trải chuốt mọi chuyện từ trước sau, cảm thấy không có khả năng lắm, hơi cân nhắc. Hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói, đã bị ép đến cùng thì không cần khách khí nữa. Ta lại muốn xem Vạn Thú Môn đang giở trò quỷ gì. Tận lực bắt sống 3 tên kia mang đi, còn lại giết. Quản Phương Nghi hãi hùng khiếp vía nói, người điên rồi, có phải người sống lâu thiếu kiên nhẫn đúng không? Ngư Hữu Đạo, nếu quả thực Vạn Thú Môn muốn đối phó với ta mà họ lại nắm giữ lối ra vào, ngươi cảm thấy họ có thể cho chúng ta thuận lợi đi ra ngoài sao? Không bằng làm lớn chuyện chút, tốt nhất là có thể dẫn hết tinh nhuệ của Vạn Thú Môn lại đây, có cơ hội đục nước béo cò, còn có thể tìm cơ hội chạy ra ngoài. Quản Phương Nghi sững sờ, cơ mặt co giật. Ngày hôm nay, nàng ta xem như đã lĩnh giáo bộ mặt liều lĩnh, tàn nhẫn của vị này. Nếu ép hắn cuống lên, hắn dám xử lý bất kỳ ai. Gào! Ai ra? Quản Phương Nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Cương đang giao lưu với con huyết la sát kia, liên tục vung tay múa chân. Hốc cây này vốn là tổ của con huyết la sát, có mùi vị là lạ. Lão nương ở Tề Kinh đang sống khỏe mạnh, lại gặp hai tên khốn kiếp các người là vận rủi tám đời. Sớm muộn gì ta cũng bị các người hại chết. Quản Phương Nghi bì phẫn, cũng biết không ngăn cản được. Mà then chốt là nàng ta không đề ra được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lau bầu nguyền rủa. Viên Phương ra vẻ vô tội nhìn quanh, nhưng thực chất cũng rất căng thẳng. Hắn ta cũng sợ, có điều vào lúc này hắn ta không có quyền lên tiếng. Hơn nữa hắn ta có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể vừa quan sát, vừa khấn bái Phật tổ trên trời, cầu được bình an. Thì thào cái gì vậy? Quản Phương Nghi quay lại nhỏ giọng hỏi Viên Phương. Viên Phương yếu ớt nói, niệm kinh. Quản Phương Nghi không nói gì lườm hắn ta, phát hiện mình đã rơi vào giữa một đám kỳ lạ. Thể loại gì thế này? Mặc dù nơi ẩn trốn cách khu vực bị lục soát khá xa, nhưng nơi này thực sự quá yên tĩnh. Tiếng gào, tiếng rú phát ra từ hốc cây vẫn bị đám đệ tử vạn thú môn bên kia nghe thấy. Sư phụ, bên kia có động tĩnh. Một đệ tử của Mã Kim quay về báo, ngón tay chỉ về phía hốc cây ở đằng xa. Ánh mắt mọi người nhìn theo. Mã Kim phất tay ra hiệu, mọi người lập tức vây quanh hốc cây đó. Không đợi họ tới gần, huyết lá sát đã bay ra, giạt ra khỏi gốc cây, đáp xuống cành cây, tại cửa động. Hai cánh trải rộng, huyết quang từ từ tỏa ra. Là huyết lá sát. Đệ tử vạn thú môn lập tức dừng lại. Kim Mã chăm chú quan sát, thần sắc rất nghiêm nghị. Hai cánh đang chậm rãi trải rộng chợt mở to ra, huyết quang bừng lên. Huyết lá sát vung vẩy hai cánh, ngửa mặt lên trời rít lên từng tiếng. Chẳng mấy chốc, chung quanh và cả nơi xa xa cũng liên tục vang lên tiếng rít. Phạm vi lan ra rất rộng. Người khác không hiểu, nhưng đệ tử vạn thú môn được đưa vào đây đều đã được huấn luyện về mặt này. Vừa nhìn đã biết là con huyết lá sát kia đang gọi đồng bọn của nó. Âm thanh khuếch tán rất rộng. Ngay cả các đệ tử vạn thú môn ở khu vực xa xa cũng ngẩng đầu lên nhìn quanh. Ai nấy đều đề cao cảnh giác, mau chóng áp sát vào nhau. Tụ lại! Mã Kim hô lên. Mấy chục con điệp la sát trong vùng chung quanh đã phần phật xuyên tới, bắn về phía nhóm người, lập tức phát động tấn công. Từng viên thuốc tròn màu xanh sẫm được đệ tử vạn thú môn dùng ngón tay bắn ra, âm âm nổ tung trước mặt đám điệp la sát đang nhào tới. Khói bụi xanh sẫm lập tức khiến đám la sát rối rít gào lên, làm rối loạn trận hình công kích của chúng. Có con không chịu được kích thích mà bay loạn lên, có con lại thảng thốt quay đầu lùi lại. Trên không trung của khu rừng, các đệ tử đang điều khiển bốn con chim lớn xoay quanh đều biến sắc. Họ cảm thấy ánh sáng từ những đôi cánh đang đập mạnh không ngừng xuất hiện trong rừng, lập tức hỏa tốc bay tới. Càng có những con khác đang từ gần đó bay ra, bắn thẳng về phía bốn con chim lớn trên không trung. Mấy con chim kinh hoàng kêu lên, "Sư phụ, la sát triều!" Một đệ tử gào lớn về phía khu rừng bên dưới. Sau khi báo tin, bốn người điều khiển chim cấp tốc lui ra khỏi. Hết cách rồi, mấy con chim này có giá trị không nhỏ. Chém giết trên không cũng không phải là đối thủ của điệp la sát, không chịu nổi tổn thất. Huống chi từ tình thế bên dưới, không mau lùi lại cũng không được. Sau khi lùi lại, bốn người cũng không ngừng bắn ra những viên thuốc màu xanh sẫm, dùng khói bụi bùng lên để chống lại điệp la sát đang đuổi theo, hoặc là tách ra đám điệp la sát đang cản đường để mở lối cho mấy con chim. Bốn con chim hoảng loạn kêu lên, "La sát chiêu!" Mã Kim nghe được cảnh báo, bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, không chút do dự quát lên, "Đi!" Triều Thắng Hải cũng hoảng loạn, không ngờ lại khiến la sát triều bộc phát. Thân là đệ tử vạn thú môn, gã ta há không biết sự khủng bố của la sát triều trong điệp mộng huyễn giới. Tâm tư truy đuổi của gã ta trong chớp mắt đã mất sạch, lập tức cùng sư huynh đệ đồng môn lao thẳng lên trên không trung, đồng thời nhảy lên trên những cánh cây che trời, muốn xuyên qua khu rừng rậm rạp này. Nhưng phía dưới đã chậm mất một nhịp, trên trăm con điệp la sát từ bầu trời bao trùm xuống, vù vù bắn vào khu rừng bên dưới, vững vàng ngăn cản họ lại. Khói bụi không ngừng ầm ầm nổ tung, đã ép lũ điệp la sát đang vọt tới. Nhóm người lao ra khỏi rừng rậm nhảy lên trời, rồi lại bị đống điệp la sát kết bè kết lũ đập tới. Một con huyết la sát từ trong rừng lao ra, đập cánh lơ lửng giữa không trung, móng vuốt chỉ về phía Triều Thắng Hải và huynh đệ họ Hòa, rít lên liên tục. Điệp la sát càng nhiều càng nhiều. Chín đệ tử vạn thú môn rơi vào khủng hoảng, dọc đường liên tục dùng thuốc nổ tung làm mở đường cũng vô dụng. Trước mắt bị dồn ép, phía sau cũng có thứ đang chờ sẵn, trùng trùng điệp điệp. Nơi này dường như cách khu vực phòng hộ của cỏ khu quang không xa, nhưng cảm giác tưởng gần mà lại xa không thể với tới, khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Số lượng tị sát hoàn mà họ mang theo cũng có hạn, không chịu nổi tiêu hao liên tục như vậy. Chưa chạy được một nửa đường đã sắp cạn kiệt. Tiếng chém giết bang bang đùng đùng vang lên, chín người không thể không cầm vũ khí liều mạng chém giết với điệp la sát. Không ngừng có điệp la sát bị chém tóe máu rơi xuống, nhưng giết mãi không hết, cũng không xông ra được. Xung quanh có những ánh sáng từ những đôi cánh nhiều không đếm hết đang tấn công tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đệ tử vạn thú môn bị móng vuốt bắt lấy gáy, kéo ra ngoài, thoáng cái đã bị mấy con điệp la sát kéo lên trời, máu thịt tung tóe. Nhìn thoáng qua một cái, Triều Thắng Hoài đã sợ mất mật. Chỉ cần hơi mất chú ý, gã ta đã bị một móng vuốt bắt lấy vai, lật tung người lên, đau nhức trên vai không là gì. Đáng sợ hơn chính là không biết bị bao nhiêu cái móng vuốt nhấn xuống và đụng liên tục vào cành lá bên dưới. Chân chính là sợ đến kinh hồn táng đảm. Ngay cả lòng hối hận cũng không kịp nảy sinh. Bị một bầy điệp la sát truy đuổi, bốn con chim được sự che chở của tị sát hoàn thuận lợi chạy trốn về phía vách núi, trốn vào khu vực phòng hộ của cỏ khu quang. Điệp la sát chỉ đuổi theo vào khu vực phòng hộ một quãng ngắn đã không chịu nổi cái mùi kích thích kia, phải cấp tốc chuyển hướng bay khỏi, từ bỏ truy sát. Bốn người cưỡi chim nhìn lại, thấy phía trên khu rừng khi không ngừng có những điểm sáng lít nhít bay lượn. Lòng vẫn còn sợ hãi, biết rõ nếu không quyết đoán rút lui, chỉ chậm một chút ngừng lại là sợ họ đã không thoát đi nổi. Đang yên đang lành, họ không hiểu nhóm Mã Kim làm gì mà gặp phải la sát chiều. Họ không tin Mã Kim không biết mệnh lệnh của sư môn. Nếu như không cần thiết, không được quá mức kích động điệp la sát, bằng không không ai tiêu hóa được. Các ngươi nhanh đi cầu viện, một tên đệ tử la lên, cũng chỉ có thể cầu viện, họ không dám quay lại đó. Người vừa la lên điều khiển con chim ở tại chỗ kiểm tra tình huống. Ba người khác cấp tốc điều khiển chim rời đi, trốn trong bóng tối, ẩn mình trong những mỏm núi đá lởm chởm. Người của Thượng Thanh Tông mắt thấy cảnh tượng đồ sộ ở phía khu rừng kia cũng kinh hãi vô cùng, chưa từng gặp cảnh nào như vậy. Đây chính là la sát chiều trong truyền thuyết đó sao? La Nguyên Công lầm bầm, Tô Phá hết sức nghiêm túc. Hẳn là vậy. Nghe đồn các chí tôn vốn từng muốn chinh phục nơi này, nhưng gặp phải la sát chiều cũng không thể không né tránh mà phải rút lui. Một tên đệ tử hỏi, ngay chí tôn cũng không phải đối thủ của điệp la sát sao? Tô Phá đáp, không phải là không đánh lại được, mà vì huyễn giới là thế giới của điệp la sát, số lượng quả thực vô cùng nhiều, giết mãi không hết. Các chí tôn không chịu nổi hao tổn, chỉ có thể thất bại lui thân, bằng không nơi này đã không đến phiên vạn thú môn quản lý. Là Nguyên Công nhắc nhở, có phải Ngư Hữu Đạo cũng ở? Ông ta nói một nửa thì dừng, mọi người nhìn về phía Đường Nghi, chỉ thấy Đường Nghi căng thẳng nhìn chằm chằm. Ngụy Đà nắm chặt tay, mắt đầy khủng hoảng, đã thấy Ngư Hữu Đạo và các đệ tử vạn thú môn đi vào trong. Cũng nghi Ngư Hữu Đạo 89 phần 10 đang rơi vào tuyệt cảnh la sát chiều. Chúng ta không thể chờ mãi, phải nghĩ cách cứu hắn. Ngụy Đà cấp bách, lại có thể nói được một câu cực kỳ có thứ tự. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, còn tưởng nghe lầm, nhưng mà y nó không sai. Tô Phá, làm sao cứu? Chúng ta chỉ cần chạy ra là chết ngay. Không thể mặc kệ, ta đi tìm người, cầu người. Ngụy Đà quay đi, Tô Phá vội cản. Quay lại. Ngụy Đà mặc kệ, đã lắc mình lao đi. Lúc này nhóm Ngư Hữu Đạo đã chui ra khỏi hốc cây, cũng bị cảnh tượng trên trời làm kinh ngạc, đều đứng trên tán cây lộ ra nửa người để quan sát. Sau khi tránh khỏi điểm la sát, nhiều lần muốn tấn công, họ xác nhận an toàn, mấy người mới yên lòng quan sát. Cảnh tượng điểm la sát bay đầy trời hùng vĩ đến kinh người, cũng vô cùng huyễn lệ. Ánh sáng lung linh tỏa ra đầy trời, mỗi người đều sững sờ đứng nhìn. Ngay cả Viên Cương cũng khó tin được, đây là chuyện do hắn ta gây ra. Viên Phương nhìn Viên Cương đầy sùng bái. Quản Phương Nghi thỉnh thoảng liếc nhìn Viên Cương thì lại như đang nhìn quái vật, tâm tình coi như tạm thời thả lỏng. Có quái vật ở đây, Điệp Mộng huyễn giới này còn có gì đáng phải lo? Ngư Hưu Đạo không nhịn được buông tiếng thở dài. May mà có pháp tắc thế gian hạn chế, nếu bầy Điệp La Sát có thể sinh tồn trong nhân thế, thiên hạ sợ rằng không ai có thể là đối thủ của chúng. Mấy người đều hiểu ý của hắn, nói vậy không phải là do một con Điệp La Sát mạnh cỡ nào, trong số các tu sĩ cũng không thiếu người có thực lực cao hơn hẳn Điệp La Sát, mà quan trọng là công kích thành bầy như vậy có uy lực vô cùng khủng bố. Mặt đất ầm ầm vang động, mã kim hạ rầm xuống đất, điên cuồng xung phong trong rừng rậm, vừa giết vừa lùi, toàn thân dính đầy máu xanh lục, dính nhầm nhớp. Trên trời căn bản không thể nào ứng phó được với thế tấn công nhạy bén cấp tốc của lũ Điệp La Sát đang bay lượn. Hạ xuống đất còn chiếm được chút ưu thế, bản thân ông ta không biết đã giết bao nhiêu Điệp La Sát nhưng vẫn rơi vào trong vòng vây dày đặc như nêm, số lượng vây công không hề giảm, giết mãi không xong. Một thân một mình xung phong đã không còn có thể để ý tới ai khác. Ông ta biết những người khác hẳn đã xong hết. Vèo vèo vèo, năm con huyết La Sát tỏa huyết vang lóng lánh đột nhiên cùng nhảy vào đội hình vây công. Một đám La Sát cánh trắng và La Sát cánh lam cùng phối hợp theo, thân hãm vây công gần như không nhìn thấy bóng dáng đâu. Mã Kim đột nhiên gào lên đau xót, ông ta vung kiếm chặt đầu một con huyết La Sát, mà vuốt trước của con huyết La Sát kia đã cắm vào cổ ông ta trước, máu đỏ phun ra. Thoáng cái mấy vuốt chạm thân, xé Mã Kim máu thịt tùng tóe. Hơn trăm đệ tử ở khu vực trồng cỏ khu quang cũng không may mắn thoát khỏi. Không một ai chạy thoát trong La Sát chiều, tiếng rít chói lọi liên tục vang vọng trong rừng. Điệp La Sát bay lượn đầy trời bắt đầu tản ra, không bao lâu đã biến mất sạch sẽ. Cánh dài bay khỏe, đến nhanh mà đi cũng nhanh, trời đất lại trở về an tĩnh. Dưới tán cây, một con huyết La Sát dẫn đầu ba con La Sát cánh lam bay tới. Ba con La Sát cánh lam đều bắt theo một người bay tới, đáp xuống đất thì đè ba người dưới móng vuốt, chính là Triều Thắng Hải và huynh đệ họ Hà. Ba người quần áo làm nũ, vết thương toàn thân nhưng còn sống sót. Nhóm Ngư Hưu Đạo hạ xuống khỏi tán cây, Viên Cương rít gào giao lưu với huyết La Sát. Ngẩng đầu nhìn thấy tình cảnh này, ba người Triều Thắng Hải sợ hãi, cũng có thể nói là không thể tin được. Những người này lại có thể cấu kết với Điệp La Sát. Triều Thắng Hải, Hà Hữu Kiến, Hà Hữu Trường chống kiếm đứng. Ngư Hưu Đạo cười hít mắt, đọc tên ba người không sai một ai. Ngoài huyễn giới, Viên Cương rời đội đi dạo một vòng, không phải chỉ đi dạo không, mà đã xác nhận ba người một lượt. Hắn ta lại hỏi thăm các tu sĩ một phen, biết Triều Thắng Hải là cháu của Triều Kính. Sau khi quay về, đã ngầm thông báo cho Ngư Hưu Đạo. Mà Triều Thắng Hải còn điếc không sợ súng, dùng cái họ Lý giả để lừa gạt Ngư Hưu Đạo. Quản Phương Nghi trợn to hai mắt nhìn Ngư Hưu Đạo, nghĩ ra điều gì? Tên khốn kiếp này đã sớm nhận ra ba người này có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, đã biết rõ ba tên này lòng mang ý đồ xấu, tên khốn kiếp này còn cố dẫn người ta tới cái hố đào sẵn rồi đẩy xuống. Kết quả là làm lớn chuyện. Quản Phương Nghi có cảm giác muốn phát điên, Viên Phương cũng có cảm giác phát điên, trong đầu thầm gào lên, đạo gia của tôi, ngài chơi lớn rồi á. Viên Cường lạnh lùng liếc xéo, rất bình tĩnh. Hợp tác với Ngư Hưu Đạo nhiều năm, hắn ta không còn cảm thấy kinh ngạc. Ngư Hưu Đạo tự có chỗ khiến hắn ta tâm phục khẩu phục. Ba sư huynh đệ bị đè dưới đất càng hoảng loạn hơn. Triều Thắng Hải run rẩy nói, bối huynh, giữa chúng ta có chuyện gì hiểu lầm chăng? Ngư Hưu Đạo từ trên cao nhìn xuống cười không nói. Hà Hữu Kiến hỏi, người rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì thì cũng làm rồi, giờ mới quan tâm ta là người như thế nào, có phải đã trễ không? Ngư Hưu Đạo cười ha ha, nhìn trái nhìn phải xong lại nhấc tay ra hiệu mang đi. Nơi này không thích hợp ở lâu, người của Vạn Thú Môn cũng sắp tới rồi, đi thôi. Vừa mới nói xong, con huyết La Sát kia đã rít lên một tiếng sau lưng mọi người, mặt dữ tợn, đôi cánh có xu thế mở ra, dường như đang nhằm vào món đồ gì. Mấy người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau núi đá xa có lưỡi rắn màu đỏ thì thụt ra vào. Một con rắn xanh đầy mình lân giáp chậm rãi thò đầu ra, đầu nó lớn bằng bắp đùi người, mắt lóe sáng đầy u ám. Còn chưa kịp nhìn rõ con rắn xanh dài bao nhiêu, đầu rắn đã nhanh chóng vặn vẹo rồi hóa thành đầu người, tỏa ra yêu khí. Đầu rắn hóa đầu người, có mái tóc búi cao, nửa mặt phủ lụa trắng, nhưng không giấu được vẻ đẹp như hoa, chính là hình dáng Vân Cơ. Thân rắn trườn ra cũng từ từ hóa thành thân người. Cuối cùng một Vân Cơ sống sờ sờ xuất hiện trên núi đá. Nhóm người Hư Đạo đều sững sờ, không đoán ra được người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây, lại một mình chạy vào khu vực bên ngoài phòng hộ của khu quang. Huyết lá sát rít lên, bà còn lá sát cánh lam đã trải rộng cánh định tấn công. Người Hư Đạo vươn tay, viên cương lập tức rống lên với huyết lá sát truyền tới. Nhấn mấy con điệp la sát đang định nổi giận xông lên. Người Hư Đạo cười hỏi, sao ngươi lại đến đây? Là vẫn ở đây hay vừa tới? Vân Cơ, ta vốn sống ở vùng này, các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không dẫn ta tới đây mới khó. Có phải ngại ta nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy không? Thật không ngờ, các ngươi lại cấu kết với đám điệp yêu này. Người Hư Đạo, ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Trong lúc hắn nói lời này, mắt hơi híp, miệng cười sán lạn, nhưng nội tâm thực sự động sát cơ. Để người ngoài biết, bên hắn có thể nói chuyện với điệp la sát, quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Vân Cơ, có bầy điệp la sát kia giúp đỡ, ta quả thực không phải đối thủ của các ngươi. Có điều nếu ta muốn bỏ chạy trong khu rừng núi này, các ngươi cũng chưa chắc đã bắt được ta. Nếu không phải vậy, ta đã không một mình xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không chủ động hiện thân. Chắc người cũng từng nghe nói một số chuyện là tu sĩ nước Triệu từng vây quét ta nhiều lần. Ta vẫn có thể đặt chân trong lãnh thổ nước Triệu, không phải không có nguyên nhân. Vì thế ta khuyên ngươi không nên làm loạn. Một khi trở mặt, không có lợi ích gì cho cả đôi bên. Ngư Hữu Đạo, tiền bối chủ động hiện thân, không phải vô cớ chứ? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.